Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, cảm giác cùng thân nhận. Diện Nho nhíu mày, hắn trong lòng cũng là thở dài, nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn cũng không có cách nào. Đi thôi, theo ta đi vào chung. Giờ phút này, Cổ Phong lại là nhàn nhạt một câu, lời nói ở giữa. Lăng mang ngưng tụ biến thành một cái lồng ánh sáng màu vàng, đem mọi người toàn bộ bao ở trong đó. Cái kia hủ hủ chi khí hoàn toàn bị ngăn cản ở bên ngoài. Đám người kinh hỉ, nguyên bản có thể chỉ có Diện Chiến cùng Diện Nho hai người, có thể lấy tu vi miễn cưỡng ngăn cản cái này hủ hủ chi khí. Không nghĩ tới hôm nay đế tử đại nhân vẫy tay một cái chính là làm đến. Tạ ơn Cổ gia gia. Diện Tiết Nhi kích động mở miệng, lập tức, Cổ Phong hướng phía trong phòng đi đến, đám người đi theo Cổ Phong sau lưng, cái kia hàn băng giường bên trên nam tử, còn chưa chết, bất quá giờ phút này cực kỳ suy yếu, nhìn đến Diện Tiết Nhi đến đây, làm thật hưng phấn mở miệng, Tiết Nhi, phụ thân, Diện Tiết Nhi nghĩ nhào về phía nam tử, nhưng lại bị Cổ Phong ngăn trở. Cổ Phong nhạt nói, chớ tới gần. Tiết Nhi, mau rời đi cái này. Diện Tây Hành giờ phút này mới đột nhiên giật mình, nhớ tới bệnh mình, lúc này mở miệng, không sao, nàng chỉ cần không động vào ngươi liền không có việc gì. Cổ Phong nhạt nói, Diện Tây Hành nhìn về phía Cổ Phong, ngươi là, Cổ Phong. Cổ Phong nhạt nói, Diện Tây Hành lúc này sắc mặt kịch liệt biến hóa. Hắn có biết đạo bản thân hai cái thúc thúc Diện Chiến cùng Diện Nho trước kia là gặp qua đế tử. Đại nhân, giờ phút này người trước mắt có thể đi đến nơi đây. Hắn chẳng lẽ thực sự là Cổ thúc thúc, cứu ta. Diện Tây Hành lập tức kích động mở miệng. Hắn dĩ vãng thường xuyên nghe nói phụ thân ở trước mặt mình nhắc lên hắn vị này Cổ thúc thúc. Tại trong mắt phụ thân, hắn vị này Cổ thúc thúc cơ hồ là không gì làm không được. Ta sẽ hết sức. Cổ Phong mở miệng, lập tức thần hồn lực lượng đảo qua Diện Tây Hành. Sau đó nhíu mày, quả nhiên là ngày hủ chi độc. Ngươi làm sao sẽ trúng cái này độc? Ngày hủ chi độc, hắn đã từng ở trong sách cổ hiểu qua. Bên trong loại độc này ngươi, thân thể sẽ hủ bại thối giữa. Tân đồng thời khắp chung quanh vạn vật, đều sẽ cùng theo hủ bại thối giữa. Ai tới gần? Liền sẽ đem độc truyền đến ai thân bên trên. Độc này, có thể nói cơ bản bên trên không có trị liệu biện pháp. Năm đó Cổ Phong ở trong sách cổ biết được loại độc này về sau, vốn định lấy độc trị độc. Nhìn loại độc này có thể không thể phá giải bản thân thiên tiệt thân thể. Đem ý tưởng này cáo chi Diệu Thủ Tiên Y. Nhưng Diệu Thủ Tiên Y trực tiếp chính là bác bỏ. Bởi vì loại độc này, cho dù là Diệu Thủ Tiên Y năm đó cũng vẻn vẹn có biện pháp khống chế, lại không có cách nào triệt để giải trừ. Nhìn lấy Cổ Phong nhíu mày, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều không có sức. Diện Tiết Nhi trong thanh âm mang theo cầu xin, Cổ gia gia, ngài nhất định có biện pháp, đúng không? Cổ gia gia, ngài nhất định sẽ có biện pháp. Tiết Nhi, đừng nói. Loại độc này năm đó phụ thân nghĩ hết biện pháp đều không có vì ta giải khai. Không nên làm khó Cổ thúc thúc. Diện Tây Hành nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo nhắc nhở mở miệng. Cổ thúc thúc, ta tuổi nhỏ thời điểm, theo cha thân ra ngoài, bị một loại không biết tên độc trùng đốt. Cái kia độc trùng bị phụ thân giết chết, mà ta từ đó trở đi, chính là bên trong hôm nay hủ chi độc. Ngay từ đầu độc này còn không sâu, lấy linh thảo linh dược còn có thể áp chế. Nhưng về sau, độc này càng ngày càng nghiêm trọng. Phụ thân một mực tại dùng tu vi vì ta áp chế độc tố. Về sau hắn phát hiện ta độc tố, cho dù là hắn tu vi, nghĩ áp chế cũng là cực kỳ khó khăn. Nói đến đây, Diện Tây Hành thanh âm nghẹn ngào. Độc trùng, thiên hủ trùng. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Tại cổ tịch bên trên ghi chép, nghe đồn có loại độc trùng tên là thiên hủ trùng. Này trùng tự mang ngày hủ chi độc. Bất quá cái này độc trùng hẳn là tại thượng cổ thời đại liền biến mất mới là. Làm sao sẽ xuất hiện? Phụ thân phát hiện không cách nào áp chế ta tu vi, muốn đem đột phá tu vi đến thiên dương cảnh. Hắn thấy, chỉ có tu vi đạt tới thiên dương cảnh, mới có thể áp chế một cách cưỡng ép thân ta bên trên độc. Cuối cùng, phụ thân đem bản tôn ngủ say, đem bản tôn toàn bộ tu vi rót vào phân thân bên trong. Phân thân tại hơn 500 năm trước, tiến vào vong trần hồ, sau đó không còn có đi ra. Diện Tây Hành mở miệng lần nữa, trong mắt nước mắt chảy trôi. Vong trần hồ trăm năm mở ra một lần, nếu như phụ thân hắn còn sống, hẳn là đã sớm đi ra, mà bây giờ lấy đã trải qua hơn 500 năm, còn không có đi ra, mà bản tôn lâm vào chiều sâu ngủ say, căn bản là không có cách thức tỉnh. Vong trần hồ, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn không nghĩ tới Diện Mộng Chu chân chính ngủ say nguyên nhân, lại là bởi vì Diện Tây Hành, không gì hơn cái này nghĩ đến. Diện Mộng Chu một là biết bản thân nhi tử, nhất định phải thiên dương cảnh tu vi mới có thể áp chế độc tố. Hai cũng là phát hiện Ký Bắc Lương vô cùng có khả năng muốn đột phá thiên dương cảnh. Như thế mới an bài tốt đây hết thảy, tiến vào vong trần hồ tìm kiếm tạo hóa, mà làm để phòng bất trắc, hắn không có bản tôn cùng phân thân cùng một chỗ tiến vào, mà là lấy bản tôn mang theo gần như chín thành tu vi tiến vào bên trong. Chỉ là không biết nguyên nhân, vẫn không có đi ra. Cổ Phong tin tưởng, Diện Mộng Chu hẳn không có chết, đều là bởi vì ta thiên sinh đã là như thế vô dụng. Tiết Nhi nương bởi vì ta cảm nhiễm ngày hủ chi độc, phát hiện thời điểm đã trải qua trì cuối cùng cách ta mà đến. Rất nhiều năm đó chiếu cố ta người hầu đều cảm nhiễm ngày hủ chi độc, vì ta mà chết. Bản thân hiểu chuyện bắt đầu, phụ thân mỗi tháng đều phải hao phí đại lượng tu vi vì ta áp chế độc tố, thậm chí vì ta đặt mình vào nguy hiểm tiến vào vong trần hồ. Cho dù rời đi, cũng muốn đem 5.000 năm tu vi rót vào cái này hàn băng giữa giường, vì ta kéo dài tính mạng. Ta chính là một cái mầm tai vạ, tất cả đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Giờ khắc này, Diện Tây Hành tâm như cho tàn. Hắn chỉ cảm thấy bản thân chính là tội ác đầu nguồn. Nếu như không có bản thân, sẽ không chết nhiều người như vậy. Phụ thân sẽ không biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Tất cả đều sẽ hướng phía rất tốt phương hướng phát triển. Nếu như ngươi là mầm tai vạ, vậy ta tính là gì? Cổ Phong mở miệng, tự giễu một câu. Cổ thúc thúc, ngươi. Diện Tây Hành nhìn về phía Cổ Phong. Đột nhiên hắn nhớ tới vị này cổ thúc thúc giống như cùng tự có gần như cùng loại trải qua. Cổ Phong cảm thán mở miệng. Ta sơ sinh chính là thiên tiệt thân thể. Phụ thân vì ta kéo dài tính mạng hao phí không biết nhiều ít tu vi. Bên cạnh ta người vì thủ hộ ta, không biết chết nhiều ít. Cuối cùng nhân gian vì ta đại loạn. Phụ thân bởi vì chớp mắt tóc trắng, bị năm vực thánh chủ trọng thương. Thê tử của ta bởi vì ta mà bị chịu khổ khó khăn. Người nếu là Diện ra mầm tai vạ, vậy ta chính là cái này nhân gian mầm tai vạ sao? Nhìn về phía Diện Tây Hành, không khỏi có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Khác biệt là bây giờ Cổ Phong rốt cục đi ra ma chú, mà Diện Tây Hành lại còn ở lại chỗ này ma chú bên trong. Cổ thúc thúc, Diện Tây Hành nước mắt chảy trôi, chỉ cảm thấy tìm tới chân chính có thể hiểu bản thân người. Cho dù là phụ thân, cho dù bên người bất kỳ người nào, chỉ biết bản thân thống khổ, nhưng bọn hắn không cách nào trải nghiệm thống khổ này ra sao loại tư vị. Chỉ riêng có trước mắt Cổ thúc thúc, hắn hiểu. Cổ Phong cảm thán mở miệng, ta biết ngươi tiếp nhận nhiều ít, không nên tự trách, còn sống mới có hy vọng, mới xứng đáng vì ngươi nỗ lực những người kia. Còn sống, Diện Tây Hành thần sắc ảm đạm. Nếu không có bởi vì còn muốn nhìn thấy phụ thân liếc mắt, hắn có lẽ sớm đã lựa chọn bản thân kết. Bây giờ còn sống đối với hắn mà nói, thật sự quá mức thống khổ, quá mức tàn khốc. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.